Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, đối bọn hắn mà nói. Chúng ta là thượng đế, thiên băng địa hãm, đất rung núi chuyển, Tô Thánh rời đi không bao lâu Harley đám người cũng cảm giác được một trận kịch liệt chấn động. Mặt đất bắt đầu vỡ ra, cung điện bắt đầu sụp đổ. Harley phóng xuất ra Yellow Lantern năng lượng bao vây lấy mệt mỏi Liz Sherman cùng Mặc Hoàng Kim. Chiến y Insa Hopstyle liền xông ra ngoài, vừa mới lao ra các nàng liền trợn tròn mắt. Thiên, dĩ nhiên là hắc, đen kịp hết sức, cuồng phong gào thét, từng đợt vòi rồng tùy ý lay động, mặt đất từng đảo vỡ ra. Cách đó không xa hải dương tựa hồ sinh ra biển động thôn phệ đại địa. Các nơi trên thế giới nhiều chỗ núi lửa phun trào. Cái này mới thật sự là tận thế cảnh tượng. Bất kể là hơi tàn nhân loại hay là tùy ý thần ma đều bị bất thình lình dị tượng kinh động. Trời ạ, thật chẳng lẽ không cho nhân loại ta đường sống sao? Hơi tàn nhân loại riêng phần mình tập hợp một chỗ tuyệt vọng cầu nguyện. Ai làm cái gì? Nơi nào đó, một thân đỏ như máu trường bào Blood Queen sắc mặt nghiêm túc. Ta có thể cảm giác được toàn bộ thế giới đều đang tàn lụi. Là Ogdru ra hát. Không, không phải nó. Nó không làm được đến mức này. Lơ lửng ở giữa không trung to lớn bạch tuộc Ogdru ra hát lúc này cũng đã rơi trên mặt đất. Ý vị không rõ cảm thụ được thế giới này biến hóa. Bị nó chuyển hóa người ếch run lẩy bẩy. Dù là biển động tràn ngập địa liệt sơn băng cũng không dám vọng động, chỉ có thể trơ mắt nghênh đón. Tử vong, thế giới này thế nào? Đây là tất cả mọi người, tất cả thần ma đều muốn biết vấn đề. Thần ấy, thế giới đều nhanh hủy diệt. Harley thông qua Yellow Lantern Ring cùng Tô Thánh liên hệ. Có lẽ ở địa cầu bên trong người cũng không có cảm giác được thu nhỏ quang thúc ảnh hưởng. Không có cảm giác bản thân thu nhỏ, nhưng Tô Thánh chân trước sau khi rời đi chân sau đủ loại tận thế dấu hiệu liền xuất hiện. Muốn nói không quan hệ, ai mà tin, thế giới muốn hủy diệt. Tô Thánh ngây người xòe bàn tay ra hướng về bên trong địa cầu nhìn lại. Điệp ra thị lực, trong phút chốc địa cầu bên trong nhiều loại tự nhiên tai nạn hắn đã nhìn rõ rõ ràng ràng. Chớ nóng vội, lập tức xử lý. Tô Thánh trả lời một câu đi phòng cất giữ, đem địa cầu tạm thời buông xuống. Tô Thánh thu nhỏ tự đi Krypton thành thị Augurepa. Vừa tiến đến, Tô Thánh liền đem Alura, Astra cùng Faura Huun gọi đi qua. Cái khác vũ trụ địa cầu bị ta thu nhỏ mang trở về. Hiện tại đã xuất hiện đủ loại tai hại, có thể làm được hay không giống như vậy ổn định hoàn cảnh thích hợp sinh tồn. Tô Thánh nói thẳng, ba người nghe vậy thần sắc mỗi người không giống nhau. Alura đang nghĩ biện pháp, Astra lại cùng Faura Huun lại như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên một cái tinh cầu muốn so một cái thành thị càng tốt hơn. Trùng kiến Krypton tâm tư vốn cho rằng dập tắt nhưng cũng trong nháy mắt bị nhen lửa. Đừng loạn nghĩ, cái này có thể tinh cầu không phải cho các ngươi. Tô Thánh thản nhiên nói, hai người trong nháy mắt lộ ra thần sắc thất vọng, mô phỏng thích hợp địa cầu môi trường sinh thái nói khó cũng khó. Nói đơn giản cũng đơn giản, có lẽ lấy khoa học kỹ thuật của địa cầu làm không được. Nhưng Krypton khoa học kỹ thuật lại có thể làm được, dù sao Augurepa chỉ là một tòa thành thị đều có thể ở trong vũ trụ sinh tồn đây. Rất nhanh Alura đã gọi tới người cùng thiết bị. Đồng thời Tô Thánh để Faura Huun gọi tới hộ vệ đội. Sau đó một mạch trực tiếp mang ra ngoài. Hộ vệ đội trực tiếp tiến vào thu nhỏ địa cầu. Alura đám người là khôi phục bình thường lớn nhỏ bắt đầu từ ngoại bộ tiến hành thiết trí. Lộn xộn, bên trong địa cầu triệt để lộn xộn. Tô Thánh thông chi Harley hiệp trợ Faura Huun đám người trong tiến hành bộ phóng thích nguyên một. Đám thiết bị thả ở địa cầu khác biệt nơi hẻo lánh. Nửa giờ sau thiết bị khởi động, một tầng lồng năng lượng bao trùm ở địa cầu ngoại bộ. Tô Thánh nhìn về phía Alura. Alura gật đầu một cái. Thành sao? Tô Thánh hỏi thăm Hali. Hali trên địa cầu bay một vòng, xác định đủ loại núi lở đất nứt đã đình chỉ, biển động gió lốc đã ngừng, ngay cả núi lửa cũng đình chỉ phun trào, sau lúc này mới trả lời Tô Thánh. Thành, Tô Thánh cười khẽ một tiếng, không nghĩ tới đem mặt khác thế giới địa cầu mang về kém chút dẫn đến thế giới chân chính tận thế. Ở một chuỗi này tự nhiên tai nạn phía dưới địa cầu bên trong chỉ sợ đã trở thành mạt nhật phế thổ. Tô Thánh quay đầu nhìn về Alura hỏi thăm một lần tình huống cụ thể. Chỉ cần địa cầu bên trong thiết bị không bị phá hư vậy liền cùng nguyên lai không có gì khác biệt. Bất đồng chính là nguyên bản địa cầu ở một cái khác vũ trụ. Bây giờ địa cầu chỉ là ở Tô Thánh phòng cất giữ bên trong cất giữ khung bên trên. Đêm tối, ban ngày, khí hiệu, nhiệt độ toàn bộ có thể dựa theo lúc đầu tình huống tự động mô phỏng. Giao thế, khác biệt duy nhất khả năng chính là không cần địa cầu tự truyền. Tô Thánh để Hali đem Alura Krypton hộ vệ đội mang ra ngoài. Tô Thánh cùng Alura nói tiếng vất vả liền đưa các nàng đưa về Augurepa. Thải hồng sắc quang sáng lên. Tô Thánh cụ hiện ra một cái tương tự tinh thể dụng cụ giá đỡ đem địa cầu thả lên. Nghĩ nghĩ lại đem Krypton thành thị Augurepa cùng bản thân cụ hiện sân chơi đều thả lên. Thượng đế, Hali bỗng nhiên nói một câu. Tô Thánh quay đầu nhìn lại chỉ thấy Hali kéo cánh tay của nàng hưng phấn chỉ địa cầu nói. Đối với bên trong địa cầu người mà nói, chúng ta hẳn là thượng đế à. Chúng ta nắm trong tay bọn họ cùng viên này địa cầu sự sống còn. Chỉ cần nhẹ nhàng duỗi duỗi tay viên này địa cầu liền sẽ hủy diệt bên trong tất cả sinh vật đều sẽ diệt tuyệt. Cái này, khẳng định chính là thượng đế à. Tô Thánh gật gật đầu. Từ góc độ này mà nói bọn họ đúng là thượng đế. Hắn đột nhiên có chút minh bạch Brainiac vì sao ưa thích thu thập thành thị. Loại cảm giác này xác thực rất sảng khoái a. Tô Thánh ánh mắt nhìn về phía tinh thể mặt khác trống không chỗ. Có lẽ, có thể cất giữ thêm mấy cái thú vị địa cầu. Đến lúc đó lại mỗi cái tiểu thế giới tiểu địa cầu bên trong lắp đặt cái truyền tống thiết bị. Đậu đen rau muống, đối với bọn hắn mà nói đi địa phương có phải hay không coi như song song vũ trụ a. Tô Thánh càng nghĩ càng thấy đến thú vị. Mau nhìn, cái này tiểu xúc tu thật đáng yêu. Đây là Ogru Zahat a. Gia hồn này là muốn đi ra. Hali bỗng nhiên kích động xích lại gần địa cầu. Tô Thánh đi theo tới gần nhìn thoáng qua chỉ thấy trong suốt năng lượng bên trong mấy cái xúc tu từ địa cầu bên trong đưa ra ngoài. Một cái tiểu bạch tuộc tựa hồ muốn từ địa cầu bên trong chui ra ngoài. Đi xuống cho ta. Hali duỗi ra ngón tay xuyên qua năng lượng cháo trực tiếp điểm ở muốn chui ra ngoài tiểu bạch tuộc bên trên, tiểu bạch tuộc trong nháy mắt bị đâm xuống dưới. Địa cầu bên trong, giống như quái vật lớn Ogru Zahat tựa hồ bị cái gì kịch liệt đả kích từ không trung trực tiếp đập xuống, một tiếng ầm vang nổ mạnh. Ogru Zahat đập xuống đất trong nháy mắt tóe lên bụi đất tung bay. Gió lốc trận trận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.